Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Chí nhân truyền diệu quyết, Sơn Trung vô giáp tử, Hàn Tẫn bất chi niên. Một ngày, tổ sư cất bước ở giữa núi rừng, bấm chỉ tính toán, Thạch Hầu đã đến rồi 7 năm, Ngộ Không, tổ sư kêu một tiếng, nhưng không thấy Thạch Hầu ở bên người. Sư phụ, hai cái tiên đồng hướng về hắn hành lễ, ngài lại đã quên. Lần trước hắn trộm uống ngài rượu thuốc, bị ngài phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Tổ sư nhớ tới, không khỏi thở dài. Cái kia hầu những năm này thường thường làm bạn chính mình. Thông minh ngoan ngoãn, cùng ngày đều thân, cho tới hắn đều không quen không hắn tháng ngày rồi. Đóng cửa 7 ngày, thời gian đã đến, tổ sư dặn dò tiên đồng. Đồng nhi nhóm, đi giúp ta đem hắn gọi tới. Đúng. Hai cái tiên đồng đáp lại là, xoay người hướng về Lang Vũ đi đến. Sư phụ vì sao xử phạt như vậy chi nhẹ? Một tên tiên đồng hỏi. Tổ sư từ trước đến giờ nghiêm khắc, đệ tử phạm sai lầm, chưa bao giờ có đóng cửa 7 ngày liền buông tha. Ta cũng không rõ. Một người khác tiên đồng trả lời, muốn nói cái kia Ngộ Không, tới trong này 7 năm, cũng thực sự không phải quá mức nhân vật, mới nhập môn thời điểm. Thạch Hầu nói ra chí khí dọa các đệ tử nhảy một cái. Lúc đầu 2 năm, các đệ tử thường thường cười nhạo Thạch Hầu. Thạch Hầu lại không tức giận, biểu hiện ra dáng. Lúc ấy, còn có một ít đệ tử cảm thấy này Thạch Hầu sâu không lường được. Nhưng mà 7 năm trôi qua, Thạch Hầu tu hành không hề có thành tựu gì. Cùng rất nhiều đệ tử so ra, cũng là kém cỏi nhất một cái. Mọi người đều từ từ khinh thị hắn. Hơn nữa cái kia Thạch Hầu gần nhất những năm này hầu tính biểu lộ, phản chẳng bằng vừa bắt đầu như vậy thần bí rồi. Quả nhiên là bởi vì hắn sẽ kể chuyện chứ. Nhất định là, hai cái tiên đồng nói chuyện, rất nhanh sẽ đến Thạch Hầu phòng ngủ. Còn chưa vào cửa, trong phòng ngủ liền truyền ra từng trận tiếng ủng hộ. Tiên đồng nhóm liếc mắt nhìn nhau. Hắn lại đang kể chuyện rồi. Nhanh chóng đi vào nghe một chút. Hai cái tiên đồng tăng nhanh bước chân đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, một đám sư huynh vây quanh ở Thạch Hầu chu vi. Bùm bùm một trận tiếng vỗ tay. Vì Thạch Hầu kể chuyện ủng hộ. Lại nói cái kia Thải Vân tiên tử đem Trạc Mục Châu nhìn trời hóa thẳng vào mặt đánh tới. Này Châu chuyên thương người mục. Hoàng Thiên Hóa không kịp đề phòng. Bị đả thương hai mục. Chấm ngoặc kép. Chính đang kể chuyện Thạch Hầu thanh tình Tịnh Mẫu. Tình cảm giạt giáo, rất là hấp dẫn người. Cái này gọi, phong thần diễn nghĩa, cố sự độ dài to lớn, tưởng tượng kỳ lạ, tình tiết càng là xúc động, dính đến tiên ma quỷ quái. Không một không hình thần gồm nhiều mặt, trông rất sống động, liền ngay cả hai vị tiên đồng, đi vào phòng ngủ sau, cũng không nhịn được lắng nghe, muốn nói tới Thạch Hầu có cái gì chỗ hơn người. Đó chính là nó cái miệng kia không biết làm sao. Nó đều là có thể nói ra một ít kỳ quái lạ lùng. Hoàng đường hài hước cố sự. Thạch Hầu một rảnh rỗi. Sẽ cùng các sư huynh ngôn quỷ thần. Đàm luận quái dị. Hắn nói cố sự đều là hư cấu. Nhưng trong đó nhân gian ấm lạnh. Nhân quả báo ứng. Số mệnh câu chuyện. Lại nói đến có cửa có nói. Càng nghe càng thật. Các đệ tử nghe hắn nói sách nghe lâu. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi bọn họ nguyên bản biết đến cố sự là giả rồi. Tỉ như cái kia Thái Thượng Lão Quân. Ở phong thần diễn nghĩa, cố sự bên trong, địa vị của hắn cực kỳ cao thượng. Cùng bọn họ bản thân biết nhưng là có rất lớn sai biệt. Còn nữa, thần tiên đều là trải qua kiếp số mới có thể hưởng thụ tôn vị. Nhưng ở Thạch Hầu cố sự bên trong, lại đem bọn họ nói ra nhân tính. Càng là cân nhắc, càng là đáng sợ, các đệ tử bản năng phát hiện những cố sự này sẽ dao động đạo tâm. Lại thực sự dừng không được đến, bọn họ đều là lục căn thanh tịnh người tu đạo. Đối với thế gian việc không có gì hứng thú, nhưng không cách nào chống lại những kia thần tiên quái dị nghe đồn cố sự. Thạch Hầu nói nửa giờ, miệng khô lưỡi khô, quyết định không nói, hôm nay chấm dứt ở đây. Thạch Hầu nhấp một hớp mật ong. Nói rằng, muốn nghe lần tới nội dung vở kịch, kính xin các vị sư huynh tìm cho ta chút trăm năm tiết liên. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định cho sư đệ tìm đến. Các đệ tử liên thanh hứa hẹn, bọn họ đối với phong thần diễn nghĩa, chưa hết thòm thèm. Trăm năm tuyết liên cũng không phải là bình thường vật phẩm, nhưng các đệ tử tìm xem cũng đều có thể tìm tới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngộ Không, hai cái tiên đồng hướng đi Thạch Hầu. Sư phụ muốn gặp ngươi, chờ ta đổi thân quần áo. Thạch Hầu vui vẻ, những ngày này ngốc ở trong phòng không thể đi ra ngoài, có thể đem hắn buồn hỏng rồi. Thạch Hầu đổi quần áo, theo hai cái tiên đồng ra cửa. Nhưng mà ra cửa vừa nhìn, Thạch Hầu nhưng là cả kinh, chỉ thấy tổ sư trầm mặt đứng ở cửa, vừa nãy nghe sách mười mấy vị sư huynh xếp ở trước mặt hắn, một cử động cũng không dám, một bộ bé ngoan chịu huấn dáng vẻ. Sư phụ, Thạch Hầu phản ứng lại, vội vã được rồi lễ, đứng ở phía sau, tổ sư quát lên, Thạch Hầu lập tức ở các sư huynh phần cuối đứng thẳng. Tổ sư lạnh lùng nhìn quét đệ tử, phiết quá Thạch Hầu. Thạch Hầu tròn vo con mắt không ngừng mà chuyển động, so với những kia kinh hồn bạt vía đệ tử, thực tại không giống nhau. Tổ sư sở dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì tiên đồng chưa về. Hắn gặp tiên đồng thật lâu không trở về, đến đây vừa nhìn, phát hiện Thạch Hầu chính đang kể chuyện. Tổ sư ở cửa vừa nghe, liền biết cố sự kia thật thật giả giả, trong hư có thực. Đối với đạo tâm không kiên giả, có thể thành chí mạng chi độc, các ngươi có thể đều biết sai. Tổ sư hỏi dò chúng đệ tử, các đệ tử dồn dập cúi đầu nhận sai, khúm núm không dám tranh luận. Chỉ có Thạch Hầu, tựa hồ không biết trời cao đất rộng. Sư phụ, chỉ là kể chuyện mà thôi. Thạch Hầu hỏi như vậy, ta làm sai chỗ nào? Người này hồ tôn. Tổ sư tức giận, đốt một tiếng, cầm trong tay giới xích, chỉ định Thạch Hầu nói, ta gọi ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, ngươi lại ở chỗ này loạn ta môn đình. Tổ sư cầm giới xích ở Thạch Hầu trên đầu đánh liên tục 3 lần. Lại nhìn Ngộ Không một mắt, đã thấy hắn gãi đầu, một bộ hình như có ngộ ra biểu tình. Hầu tử này ngược lại càng ngày càng cơ linh rồi. Tổ sư hừ lạnh một tiếng, sau đó đổ chắp tay sau lưng rời đi sân. Đem vừa đóng cửa, bỏ lại rất nhiều đệ tử rời đi rồi. Động tác của hắn sợ đến một nhóm kia nghe sách đệ tử người người sợ hãi. Càng là oán giận nổi lên Thạch Hầu. Sư đệ a, ngươi lần này chết chắc rồi. Biết rõ sư phụ đang tức giận, ngươi vẫn cùng hắn tranh luận. Lần này xông tới hắn, không biết hắn lại nên làm sao trừng phạt ngươi rồi. Các đệ tử vừa oán giận Thạch Hầu, vừa lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cảm thấy này hồ tôn chết chắc rồi. Thạch Hầu trong lòng nhưng là cao hứng ghê gớm. Tổ sư đánh hắn 3 lần, lại chắp tay sau lưng vào cửa. Đây là muốn dạy hắn bản lãnh thật sự rồi. Tối hôm đó, Thạch Hầu chờ các sư huynh đều ngủ, tính toán một chút thời gian, liền mặc quần áo vào, từ đường cũ tìm tới bồ đề tổ sư cửa sau. Cái kia cửa sau quả nhiên cùng trên sách một dạng, là nửa khép nửa mở. Thạch Hầu trong lòng cao hứng, sau đó tiến vào cửa, đi tới tổ sư bên giường. Tổ sư nghiêng thân thể, mặt hướng bên trong ngủ rồi. Thạch Hầu không dám kinh động, quỳ gối bên giường chờ đợi. Sau một chốc, tổ sư bỗng nhiên niệm nổi lên thơ. Khó, khó, khó, đạo tối huyền, mạc bà kim đan tác đẳng nhàn. Bất ngộ trí nhân truyền diệu quyết, không ngôn khẩu khốn thiệt đầu kiên. Tổ sư niệm xong thơ, đứng dậy ngồi dậy, lại nhìn về phía Thạch Hầu, trong mắt nào có một tia tức giận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.